Ngày trở về thăm quê, sao thấy lòng tê tái lòng. Chưa nghe tiếng gà buồn, hồ miên man thương sông nước quê nghèo. Thương quá sông nhỏ bến đò thời thơ ấu, tiếng dòng trưa đông đưa như đời mẹ một nắng hai xưa. Mẹ già thưa cửa nhớ thương con, xa quê nhiều nhung nhớ, nay về chăm bỡ ngỡ qua mấy nhịp cầu tre. Ôi thương quá mang má điều ca dao, quê tuy nghèo nhưng lòng người thủy chung. Ngày trở về thăm quê, sao thấy buồn lay lắm buồn. Giang tay bắn mặt mừng, mềm cắn môi rưng rưng mắt nghẹn lời. Thương quá dòng trưa như ru thương đời mình từ thuở trong nỗi. Ngày trở về thăm quê, sao thấy lòng tê tái lòng. Chưa nghe tiếng gà buồn, hồ miên man thương sông nước quê nghèo. Thương quá sông nhỏ bến đò thời thơ ấu, tiếng dòng trưa đông đưa như đời mẹ một nắng hai xưa. Mẹ xa quê nhiều nhung nhớ, nay về chân bỡ ngỡ qua mấy nhịp cầu tre. Ôi thương quá mang mát điều ca dao, quê tuy nghèo nhưng lòng người thủy chung. Ngày trở về thăm quê, sao thấy buồn lay lắm buồn. Giang tay bắt mặt mừng, bềm cắn môi rưng rưng mắt nghẹn lời. Thương quá quê hương